Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 262. Chuẩn bị khai cửa hàng lạc cầm cơ là thích ứng nhanh nhất. Có lẽ, nàng sớm đã cảm giác ra tới. Chỉ là đối nàng mà nói, này cũng không quan trọng. Hiện tại, công tử còn muốn ta sửa vì kêu ngươi tiểu thư sao? Cầm cơ đón Diệp Nhiễm Thu đám người tiến vào. Một bên Triều Đại Ly cười khẽ, tươi mát như nguyệt, đôi mắt như là trăng non nhi. Càng cười, đó là càng xuất trần. Tươi mát uyển chuyển đến như là một cái tơ liễu theo gió liêu quá bích ba mặt nước. Nổi lên gợn sóng, Đại Ly nhấp môi. Bất đắc dĩ thở dài. Chớ có lại chèn ép ta. Vừa mới ta đã bị mẫu thân khi dễ đến hảo thảm. Còn có người đồng lõa, đồng lõa. Người nói chính là ta. Mạc Khanh Yên nhàn nhạt cười. Một bên hơi kinh ngạc đến lưu ý vài phần ở cầm cơ trên người. Lại nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ánh mắt kia, có chút cổ quái, Đại Ly cũng không phản ứng này cha. Cho nhau giới thiệu vừa lật lúc sau. Nàng liền trông cậy vào chính mình nghỉ ngơi lấy lại sức. An yên ổn định ra tới. Một bên làm điểm sinh ý. Một bên chuẩn bị tiên môn mở rộng ra. Buổi tối ăn cơm thời điểm. Một đám người đoàn tụ một đường. Nhân số không nhiều lắm. Nhưng là cũng không ít. Lý Khánh, Phạm Lý, Úc Thanh, Hàn Tu dẫn bốn người nguyên bản không chịu ngồi xuống. Bất quá Diệp Nhiễm Thu cùng Đại Ly đều không phải câu nệ chủ tớ chi những người khác. Một kiên trì, bốn người cũng chỉ đến ngồi xuống, nhìn đến Đại Ly bình yên trở về. Mọi người vẫn là cao hứng, rượu nhẹ nhàng vui vẻ, mỹ thực tiên hương, thật náo nhiệt. Ăn xong lúc sau, Đại Ly cố ý tìm Hàn Tu Duẫn, đem Lâm Gia bí điển bên trong một ít bùa chú rèn phương pháp lại truyền một bộ phận đi xuống, Hàn Tu Duẫn tự nhiên vui sướng. Bất quá hắn cùng Đại Ly không giống nhau. Tuy rằng thiên tư siêu phàm lại am hiểu nghiên cứu, lại khuyết thiếu tự tin cùng rèn luyện. Hơn nữa tu vi cực hạn tính, cho nên đối với có chút tương đối hung hiểm luyện chế lưu trình, Đại Ly chỉ có thể tay cầm tay dạy dỗ, không thể không nói. Hiện tại Đại Ly, mặc kệ là từ bề ngoài còn tính khí chàng nói đến, đều là 10 phần mỹ nhân. Cùng nguyên lai công tử hình tượng kém rất nhiều nga, nhưng là giống nhau tự tin yêu nhã. Cho nên diễn luyện khởi luyện chế bùa chú thời điểm, hết sức vui mắt, làm Hàn Tu Duẫn phế đi rất lớn tâm thần mới đưa chủ yếu lực chú ý dừng ở bùa chú. Mặt trên, diễn luyện xong lúc sau, Đại Ly ngồi ở một bên uống trà, mà Hàn Tu Duẫn còn lại là chính mình thao tác uống trà thời điểm. Đại Ly cũng vấn đề cửa hàng sự tình. Hàn Tu Duẫn ngẩng đầu nhìn bộ dáng biến hóa rất lớn Đại Ly liếc mắt một cái. Trong mắt hiện lên một chút mê mang. Bất quá thực mau đó là khôi phục. Lưu loát đáp, nguồn cung cấp đều đã bị hảo. Công tử trước kia công đạo tuyên truyền cũng làm. Liền chờ công tử trở về chủ trì khai trương, cửa hàng khai trương là đại sự. Đại Ly cảm thấy chính mình tương lai kinh tế rất lớn một bộ phận đều đến dựa cái này duy trì, ân. Vậy là tốt rồi, khai trương nhật tử cũng liền 2 ngày này, dù sao gần nhất những người đó đối ta khá tò mò. Loại này tuyên truyền nhiệt độ không lợi dụng liền quá đáng tiếc, híp mắt Đại Ly như là chui vào. Tiền mắt đến hồ ly, biểu tình tinh linh minh diễm, chọc đến Hàn Tu Duẫn thiếu chút nữa lại thất thần. Đại Ly buông chén trà. Đứng dậy, nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc. Tu Duẫn. Ta bên người nhưng dùng người không nhiều lắm. Hiện tại liền các ngươi mấy cái. Chúng ta cũng coi như là quá quá mệnh. Có thể đáng giá phó thác. Hy vọng ngươi có thể gánh vác khởi cái này cửa hàng đến bùa chú sư chi trách ai. Công tử, rõ ràng những cái đó bùa chú đều là ngươi. Đại Ly đánh gãy hắn. Bùa chú đối với ta mà nói bất quá là phụ thuộc. Tốt quá hóa lốp ngươi cũng hiểu. Nếu là ta mọi chuyện quá xuất sắc, khó tránh khỏi chọc người ngờ vực kiêng kỵ. Hàn Tu Duẫn cũng là người thông minh. Hơi tưởng tượng liền thông thấu. Đó là gật gật đầu. Công tử, ta hiểu. Ta sẽ nghiêm túc nỗ lực vậy hành. Đại Ly bỗng nhiên vươn tay một phách bờ vai của hắn. Sợ tới mức hắn bàn tay run lên. Trong tay linh bút rơi ra vài giờ nước sốt. có chút không lớn dám xem Hoành trong người trước thon dài cổ tay trắng nõn. Chỉ rũ mắt, lược lúng túng nói, công tử, ngài hiện tại là nữ nhi thân. Động tác như vậy, về sau đều phải làm. Ngài này tay, Hàn Tu Duẫn vẫn là rất giống cổ già. Thành thật lại nghiêm cần, nhưng là không ngu ngốc. Này phó đỏ bừng mặt bộ dáng làm đại ly nhịn không được cười. A ta đã biết, nói. Buông tay trái, ở Hàn Tu Duẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Tay phải nâng lên, chụp thượng vai hắn, còn thật mạnh chụp vài cái, kia này chỉ tay tổng có thể đi. Lanh lảnh tiếng cười từ môi răng giật tràn ra tới, vỗ về tay áo, đại ly xoay người, dáng người phiêu nhiên nếu điệp, trực tiếp rời đi, lưu lại tâm loạn như ma, lại biểu tình dại ra không nói gì Hàn Tu Duẫn, Hồng Phong cư cửa hàng muốn khai trương. Chuyện này quả nhiên tuyên dương đi ra ngoài, đại ly ánh mắt vẫn là thực nhạy bén. Cũng biết tiếp theo chính mình, tai tiếng, đánh quảng cáo. Cái này làm mấy cái tiên tông đều hoặc nhiều hoặc ít thu được tin tức tiên linh tông. Vương Bác đám người tức giận nổi bật. Thượng Thanh Tông, Tô Du đám người cũng là thổn thức không thôi, tiên tông đều là như thế. Địa phương khác liền càng không cần phải nói. Bất quá đại ly xa xa không nghĩ tới cái gọi là bát quái tin tức. Sẽ truyền bá đến so nàng tưởng tượng đến còn muốn sâu xa. Một cái linh hoạt kỳ ảo lục ý giạt rào u cốc bên trong. Đình đài thủy tạ, lượn lờ khói nhẹ, lam bạch trời xanh mây bay mênh mông. Mấy hành cò trắng bay vút quá, chảy xuống từng điều cô hồng. Giống như nhân gian tiên cảnh, trong đình mặt, Tập Thanh Y buông bút, một hợp lại vân tay áo. Ngơ ngẩn nhìn trước người phong tư ngọc cốt đến một chữ. Có chút thất thần, bên sườn cung trang Mỹ phụ tuyệt nhiên không phải ngày xưa đại ly nhìn đến. Như vậy bộ dáng, chính là hơi thở, cũng hồn nhiên bất đồng. Chỉ là nàng biểu tình tư thái cùng ngôn ngữ thái độ. Lại là không có sai biệt. Nàng tầm mắt phiêu xa chút. Ở giấy tuyên thành thượng đốn một cái chớp mắt. Mới cục mi rũ mắt. Thấp giọng nói. Tiểu thư, có lẽ là kia đại ly công tử. Đại ly tiểu thư gặp nạn ngôn khổ chung, cho nên mới không thể không giấu giếm nữ tử giới tính. Còn hy vọng tiểu thư chớ có lấy chi vì thương, bị như vậy một kêu. Tập Thanh Y mới lấy lại tinh thần, hơi mất tự nhiên đến nhẹ nhàng dùng thon dài ngón tay xoa nhẹ hạ giữa mày. Khôi phục ngày xưa thanh đạm, đối cung trang Mỹ phụ cười nói, ta không sinh khí đâu, nàng có khổ chung, ta tự nhiên có thể lý giải. Chỉ là thật không nghĩ tới nàng sẽ là nữ nhi ra đâu. Khó trách ta lúc trước xem nàng. Là một chút câu nệ cũng không có, cung trang Mỹ phụ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, kia đại ly tiểu thư đích xác thực nhận người thích. Khó trách tiểu thư sẽ giao hảo nàng, đúng vậy. Đích xác thực chọc người thích. Phảng phất nhớ tới cái gì dường như. Tập Thanh Y quay mặt đi. Bàn tay nhẹ nhàng ấn qua giấy tuyên thành. Dương mắt nhìn về phía phương xa. Một khi đã như vậy, nên đưa vài thứ qua đi bãi. Đúng vậy, kia giấy tuyên thành đã bị bất động thanh sắc đến khép lại. Mặt trên là một cái ly tự, mà ở một cái khác địa phương, một cái béo Bồ Tát ngồi ở thi hoành khắp nơi đến trên mặt đất uống rượu. Hứng thú giặt rào. Cách đó không xa, một bộ hắc y cơ vô tình đứng ở răng nanh người đeo mặt nạ phía sau, hôm nay là kia cô nương cửa. Hàng mở cửa ngay, cần phải đưa một ít đồ vật qua đi. Răng nanh người đeo mặt nạ quay đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh băng, bất quá cơ vô tình không tỏ ý kiến. Ngược lại thấp thấp cười thanh, cũng là lạnh lùng, đám đông mãnh liệt a. Cửa tiệm kéo lụa đỏ lụa, thượng thư rất nhiều mạ vàng chữ to. Đa số là chúc mừng. Tuy rằng đại ly nhận không lớn ra đều là ai với ai, nhưng là kia một đám hộp quà vẫn là chiếu thu không lầm. Rốt cuộc nếu người khác tặng lễ mà bị lui lễ, là nhân sinh vô cùng nhục nhã chi nhất. Lý Khánh mấy người vội đến cùng con quay dường như. Đại ly cái này chủ nhân ra lại là dựa ngăn tủ, một tay cầm chổi lông gà câu được câu không đến quét quầy mặt. Một bên liếc trước người cái kia cao lớn trung niên nam tử, người này chính là phía trước muốn lưu tại đại ly bọn họ nơi này nam nhân. An an phận phận, cũng chưa từng ra quá nhiễu loạn. Điệu thấp đến làm đại ly một lần quên người này tồn tại. Chỉ là vừa thấy đến người này, đại ly liền cảm thấy thật sự khó có thể bỏ qua hắn, bởi vì tại đây người muốn quét đến chính mình bên người quầy thời điểm. Đại ly thân mình hơi hơi nghiêng, híp mắt, không chút để ý đến nhẹ giọng nói. Đường đường một cao thủ, tới ta nơi này đánh tạp, thật đúng là làm ta sợ hãi a. Nam tử vẫn chưa có cái gì khác thường, chỉ ngước mắt nhìn đại ly liếc mắt một cái, lại thấp hèn mắt, có nề nếp nói. Công tử là không đủ 17 liền đạt tới kim đan kỳ thiên tài nhân vật. Cái này cao thủ xưng hô thật sự dùng không được tại hạ một cái hương dã mãng phu trên người. Hương dã mãng phu, đại ly khóe miệng phiết khởi lương bạc đến độ cung, lười nhác nói. Đúng vậy, ta cái này kim đan kỳ tu sĩ đều nhìn không thấu ngươi. Cao thủ cái này từ không cần liền quá đáng tiếc, người thường mà thôi. Công tử như thế nào nhìn không thấu, chợt vừa thấy thực bình thường, lại vừa thấy vẫn là thực bình thường. Nhìn kỹ, đại ly trên dưới đánh giá hắn. Nửa ngày, ánh mắt quýnh nhiên, ngữ khí thanh nhàn, thanh thúy phun ra một câu. Vẫn là thực bình thường. A, nam tử đều nhịn không được cười. Dâu quay nón dơ lên độ cung, lắc đầu, giờ khóc giờ cười, bất quá a, đại ly đứng dậy. So với hai mắt của mình, ta càng tin tưởng chính mình cảm giác. Thôi, nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây liền không hỏi. Dù sao ngươi nhớ rõ là ta trong tiệm đánh tạp liền hảo, chớ có cho ta chọc phiền toái. Đương nhiên, nếu có cường địch đã đến, ngươi có thể lao ra đi xuất lực một ít cũng là tốt. Chỉ là tiền lương không chướng a, đem trong tay chổi lông gà trực tiếp nhét ở nam tử trong tay. Thằng nhãi này đánh ngáp một cái, tránh ra. Nam tử quay đầu đi xem nàng, đôi mắt nặng nề, một khai một hạp, giấu giếm nồng đậm quang sáng quắc. Đột nhiên, đại ly bỗng nhiên quay đầu lại, nam tử trong mắt kia một cái chớp mắt quang ngay lập tức biến mất không thấy, biến thành chất phác vô thần. Đại ly nhìn hắn một nghiêng đầu, ngươi nói ngươi kêu gì tới? Giấu mối, giấu mối, tên hay. Còn có, quét tước sạch sẽ, đại ly xoay người, lại đánh ngáp đi ra môn. Giờ phút này, vừa lúc là ngày tốt thời gian, là khai cửa hàng hảo thời cơ. Cửa đột nhiên sét đánh bang nhấc lên pháo thanh. Bên ngoài những người đó chúc mừng cùng người qua đường ầm ĩ đều ùa vào trong điện. Làm dấu mối kia trương chất phác mặt nhiễm nổi lên một chút ý cười, cửa hàng cửa mở. Hắn cái này tiểu nhị cao hứng hạ. Không quá đi, cửa tiệm, đại ly vừa đi đi ra ngoài, người nọ chiều mãnh liệt sóng nhiệt liền đập ở trên người nàng. Lý Khánh ba người quả nhiên có chút khó có thể chống đỡ. Liền tính là Đường Minh gấp trở về cũng là không có gì dùng. Mặt khác công nhân lại là không dùng được. Thoạt nhìn thật đúng là ầm ĩ một mảnh. Không đủ còn hảo, những người này đều biết lễ nghĩa. Không có vượt qua. Cho nên loại này ầm ĩ liền toàn thành náo nhiệt, ngược lại tương đối vui mừng, may mắn Cầm Cơ cùng Mạc Khanh Yên các nàng không mừng ầm ĩ. Cho nên không có xuất hiện, nếu không, những người này khẳng định càng làm ầm ĩ, đương nhiên. Đại ly vừa ra tới, loại này làm ầm ĩ tức khắc an tĩnh xuống dưới, người này là ai? Hết chương.